Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ve kêu xé toạc buổi chiều hè oi ả. Lâm Vi Vi lười biếng tựa vào ghế gấp, quạt cầm tay quay vù vù, nhưng không xua tan được sự bực bội giữa đôi lông mày. Cô uống cà phê không? Bùi Minh từ vệt sáng hình thoi đổ xuống từ mái hiên bước đến trước mặt cô. Khi đưa cà phê, khớp ngón tay áp út của anh ta trắng bệch, như đang nắm giữ một bí mật không thể cho ai biết. Ly Americano đá cô thích nhất. Lâm Vi Vi vắt chéo chân, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, móng tay gõ gõ vào tay vịn ghế xếp. Lại giờ cho gì thế? Sự ngượng ngùng đông cứng dần lên men trong tiếng ve kêu. Ít hầu Bùi Minh chuyển động hai cái, đáy mắt thoáng hiện hai phần lạnh lẽo. Anh ta lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, đã gặp đủ loại người. Anh ta thề, Lâm Vi Vi là người có EQ thấp nhất mà anh ta từng thấy. Có những người ngông nghênh, còn Lâm Vi Vi là kiêu ngạo thuần túy. Vì xuất thân ưu việt nên cô ta không coi ai ra gì. Hễ mở miệng là không màng đến cảm xúc của bất cứ ai. Cả đoàn làm phim đều ghét cay ghét đắng cô ta. Nếu không phải kiêng nể gia thế của cô ta, Bùi Minh thật sự muốn túm tóc cô ta lại hỏi rốt cuộc cô ta kiêu ngạo cái gì. Chẳng qua cũng chỉ là một công tử bột biết đầu thai mà thôi. Bùi Minh hít nhẹ một hơi, nén cảm xúc trong đáy mắt, tự mình xé lớp niêm phong một ly cà phê, mặc cho những giọt nước đọng trên thành ly chảy xuống kẽ tay. Thứ bảy này tôi có hẹn một buổi, mời Giang Tùy cùng đi ăn. Anh ta nói như không cố ý, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào ngón tay Lâm Vi Vi đột nhiên cứng đờ. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Mắt Lâm Vi Vi lóe lên một cái, cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên, dưới ánh nắng, đường kẻ mắt của cô ta hơi nhòe đi một chút, nhưng ánh mắt lại càng sắc bén hơn. Cô không muốn đến à? Bùi Minh đột nhiên tiến lại gần nửa bước, mùi cà phê đắng hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi. Giang Tùy có thích tôi đâu? Khóe môi Lâm Vi Vi cong lên một nụ cười châm biếm. Tôi không giống anh, có thể hết lần này đến lần khác mặt dày tự rước nhục. Nhưng trên thực tế, Giang Tùy khá hối hận vì lần trước đã cãi lại cô như vậy. Bùi Minh hạ giọng, mỗi chữ đều như mũi kim độc tẩm mật ngọt. Bây giờ cậu ta chỉ thiếu một cái cớ để xuống nước. Tôi tổ chức buổi này, không phải là đang tạo cơ hội cho hai người sao? Giang Tùy ngay cả khăn giấy tôi đưa còn không nhận. Anh nói cậu ta hối hận ư? Lâm Vi Vi lóe lên một tia nghi ngờ trong mắt. Hơn nữa, với mối quan hệ của hai người, cậu ta sẽ để anh đến mở đường cho mình sao? Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Bùi Minh cắn ống hút khẽ cười, thuận theo logic của cô ta mà hỏi ngược lại. Nếu cậu ta không có ý đó, tại sao lại đồng ý đi ăn với tôi? Tôi và cậu ta có mối quan hệ có thể ăn uống riêng tư sao? Ngón tay Lâm Vi Vi gõ gõ vào tay vịn, chuẩn bị đứng dậy. Tôi đi hỏi cậu ta, nếu cô đi hỏi, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu hạ mình thừa nhận đâu. Bùi Minh ngắt lời cô ta, lấy khăn tay lau khô những giọt nước trên đầu ngón tay. Đợi đến ngày đi ăn, cô cứ trực tiếp đến phòng bao mà tôi đã đặt, lúc đó không có người ngoài, cậu ta mới có thể bỏ qua sĩ diện. Lâm Vi Vi trong lòng đã bắt đầu dao động, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu dễ dàng thừa nhận. Cho dù cậu ta muốn làm lành thì sao? Tôi đâu có nhất thiết phải làm hòa với cậu ta. Bùi Minh trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ con nhỏ này đúng là giỏi giả bộ, nhưng ngoài miệng lại tận tình khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Vi à, tôi biết cô kiêu ngạo, nhưng đối mặt với đàn ông, yếu thế vừa phải cũng là một loại trí tuệ. Cách chương.